Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, mai kia đắc đạo thương long lên. Một, lần này, Hứa Thanh đem tự thân quy tắc chi lực triển khai, tự mình trấn thủ khu vực bên trong phi hành, tìm kiếm nơi đây thích hợp phạm nhân, đồng thời cũng xuất ra ngọc giản, sàng chọn danh sách, hắn tìm kiếm. Đều là loại kia bị bắt tới lúc ở vào nguyên anh cảnh giới đại viên mãn chi tu. Loại này phạm nhân tại nơi đây, cự ly hàng lâm thiên kiếp, chỉ kém lâm môn một cước. Rất nhanh Hứa Thanh tỏa định bốn chỗ, bấm niệm pháp quyết ở giữa mượn nhờ quy tắc chi lực tìm kiếm. Không bao lâu hắn tìm đến một cái phi dực tộc tu sĩ. Cái này phạm nhân ẩn thân trong lòng đất một chỗ trong động quật, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắn cư trú chỗ oanh minh, đại địa sụp đổ, bạo khai cự đại lỗ hổng, oanh minh bên trong cái này phi dực tộc phạm nhân biến sắc. Hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng thực lực tuyệt đối phía dưới, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, đem nó thân thể trực tiếp thu lấy, cưỡng ép túm hướng giữa không trung, không cho hắn cự tuyệt. Cũng không cho hắn dãy dụa mảy may. Quy tắc phía dưới, lấy Hứa Thanh ở chỗ này tu vi chiến lực, hắn có thể nghiền ép hết thảy phạm nhân. Sở dĩ trong chốc lát, cái này ở bên ngoài quát tháo phong vân, một cái tay liền có thể chụp chết Hứa Thanh phi dực tộc nguyên anh. Bị Hứa Thanh bắt lại cổ, đại nhân, cứ việc đáy lòng biệt khuất, có thể cái này phi dực tộc tu sĩ vẫn là cẩn thận mở miệng. Trên mặt lộ ra lây lòng biểu tình, Hứa Thanh không nói chuyện, mục quang băng lãnh, tỉ mỉ xem xét về sau, đem cái này phi dực tộc ném ở một bên, sau đó lấy ra mấy viên thuốc ném đi qua. Những đan dược này uẩn hàm linh khí nồng nặc, phóng ở bên ngoài cũng là không sai chi đan, ở chỗ này thì càng là chân quý đến cực hạn. Kia phi dực tộc phạm nhân sau khi thấy sững sờ, nhưng trong mắt lộ ra lại không phải vui sướng. Mà là nghĩ hoặc, hắn rất rõ ràng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế là thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thanh. Đại nhân, cái này, chính ngồi ăn, vẫn là ta đưa ngươi tàn tật sau nhét vào. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, phi dực tộc phạm nhân đáy lòng dâng lên lệ khí, nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. Hắn biết như không tuân theo kết quả, thế là mạnh mẽ cắn răng nhặt lên đan dược, toàn bộ ăn. Nhưng lại để ý, khống chế tốc độ hấp thu, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, trực tiếp một chưởng rơi xuống, oanh minh ở giữa cái này phi dực tộc tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể kém chút sụp đổ, ngã xuống sau thoi thóp, nhưng cũng chỉ là nhục thân suy yếu, hắn thể nội linh khí theo đan dược dung nhập, nhanh chóng khôi phục, Hứa Thanh xem xét sau cảm thấy còn chưa đủ, lại đem miệng tách ra mở. Lại ném xuống mấy khỏa, hòa tiếp theo một cái chớp mắt, tại những đan dược này tan dưới, một cỗ sắp đột phá ba động theo cái này phi dực tộc tu sĩ trên thân tán ra. Hắn bị bắt tới lúc liền là nguyên anh cực hạn, qua nhiều năm như vậy, đã đến đột phá trình độ, chỉ bất quá tấn thăng linh tàng cần có thiên đạo. Hắn hiển nhiên là không có đủ, sở dĩ đột phá tất định thất bại, có thể... Bất kể có phải hay không là thất bại, không ảnh hưởng phát động nơi này thiên địa quy tắc, tạo thành thiên kiếp chi đao. Loại ba động này, lập tức liền để cái này phi dực tộc tu sĩ hãi nhiên. Hắn biết Hứa Thanh muốn làm gì, vừa muốn mở miệng, nhưng lại đến muộn, thương khung trong chớp mắt phong khởi vân dũng, kiếp vân tràn ngập, cái này phi dực tộc tu sĩ phát ra bén nhọn thanh âm. Bỗng nhiên nhảy lên. Hướng về nơi xa phi nhanh, càng là không ngừng ra tay oanh kích tự thân, muốn đem tu vi đè xuống, làm thiên kiếp tán đi, nhưng không đợi xuất thủ mấy lần, toàn thân hắn run lên, thân thể dừng lại, lộ ra cuồng nhiệt khoa trương biểu tình, có thể trong mắt lại có kinh khủng, thân thể như bị khống chế, cưỡng ép quay người hướng về Hứa Thanh quỳ lại, lớn tiếng mở miệng, chủ, ta nguyện, phó. Chết, thoại ngữ không lưu loát, đại biểu cái bóng đối sự thao khống của hắn bất ổn định. Giờ phút này phi dực tộc thoại ngữ ở giữa càng là mãnh liệt giằng co. thần sắc cải biến, cuồng nhiệt biểu lộ cũng phi tốc tán đi, biểu lộ biến vặn vẹo, mắt xem tự muốn tránh thoát. Đúng lúc này, thương khung lôi đình oanh minh, vô số thiểm điện tạo thành trảm đạo thiên đao, hướng về phía dưới phi dực tộc bông nhiên rơi xuống. Hàng lâm một khắc, cái bóng rời đi, khôi phục như thường, phi dực tộc đã không có né tránh khả năng. Tại thê lệ trong tiếng kêu thảm, bị thiên đao chém xuống, oanh minh quanh quần, truyền khắp tứ phương. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại chỗ, không đi để ý đã bị chém tới đạo cơ thoi thóp phi dực tộc phạm người. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên đao, lần nữa cảm ngộ, 300 tức thời gian, thoáng một cái đã qua, theo kiếp vân chậm rãi tán đi, thiên đao cũng tiêu tán ra. Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, nửa ngày, hắn đứng người lên bước lên phía trước, đi mặt khác khu vực, tìm kiếm một cái khác thích hợp tiêu vốn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày đi qua, tại Hứa Thanh lần lượt nếm thử cảm ngộ bên trong, đến Ninh Viêm cùng hắn ước định thời gian. Cái này một ngày, đang lúc hoàng hôn thương khung, đầy trời vỏ quýt tạo thành lộng lẫy chỉ quang, tựa như lưu thủy đồng dạng lưu trôi ở trên mặt đất, cũng rơi vào chấp kiếm cung ghi chép chỗ nóc nhà cùng quảng trường. Ở nơi đó, có không ít chấp kiếm giả xếp thành hàng dài, bọn hắn đều là đến từ các châu dự khuyết, trong đó có một ít thần sắc mang theo lo lắng, chính đau khổ chờ đợi. Ninh Viêm liền là một cái trong số đó. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, đáy lòng thấp thỏm, lo được lo mất. Hắn đã đợi đã nửa ngày. Hắn bên cạnh bàn dài về sau, ngồi một cái thần sắc nghiêm nghị trung niên chấp kiếm giả. Người này tu vi kim đan, trong mắt ẩn ẩn có thiểm điện xẹt qua, hiển nhiên là xuất thân thái cổ lôi mạch, ba động không tầm thường. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn liên tiếp nhìn về phía xa xa 7-8 cái dự khuyết. Nhàn nhạt mở miệng, phần lớn dự khuyết tiến cử ghi chép đều đã hoàn thành. Còn kém các ngươi đến cùng tìm không tìm được cùng châu này khóa tiến cử người. Cái này 7-8 cái dự khuyết đều thần sắc khổ sở. Có mở miệng giải thích, có trầm mặc không nói. Ninh Viêm tranh thủ thời gian gật đầu, hướng về trung niên chấp kiếm giả cúi đầu, làm phiền lại chờ, ta tiên cử người đáp ứng ta sẽ đến, ngươi tìm là ai? Cái này trung niên chấp kiếm giả mày nhăn lại, chậm rãi truyền ra thoại ngữ. Ninh Viêm trần chờ, cũng không nói đến Hứa Thanh danh tự, hắn bây giờ cũng không xác định đối phương có phải thật vậy hay không hội sẽ đến, như chính mình nói ra, nhưng lại không đến. Việc này tại hắn nơi này liền thành chê cười. Mặt khác lần này dự khuyết, lúc trước hắn là cùng những châu khác đồng dạng thân phận chi nhân đồng thời khảo hạch. Vì cướp đoạt dự khuyết đệ nhất, cạnh tranh với nhau kịch liệt, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Giờ phút này trong đám người tựu có 3 cái niên thiêu khí thịnh thiếu niên, chính là cùng hắn từng có ma sát người. 3 người này nhìn thấy Ninh Viêm lo lắng lại không mở miệng nói ra tiến cử người, thế là thần sắc hiện lên trào phúng, mặc dù không rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là bị Ninh Viêm nhìn thấy. Cái này thần sắc, để Ninh Viêm đáy lòng có chút khó chịu. Một người trong đó càng là cười nhẹ một tiếng, dự khuyết khảo hạch đệ nhất, lại không người đến tiên cử. Có thể thấy được nhân phẩm, Ninh Viêm trầm mặc, trung niên chấp kiếm giả mặt không biểu tình. Đối với những này tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên ngôn luận, hắn không đi để ý, cái này dạng rất nhiều người, dù sao mỗi lần mỗi cái nhân tính cách khác biệt, có âm trầm, có người trực tiếp, nhưng trở thành chấp kiếm giả sau phần lớn đều có thay đổi. Thế là hắn lật xem một lượt Ninh Viêm sơ yếu lý lịch, chú ý tới là đến từ Nghênh Hoàng Châu về sau, hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, đảo qua Ninh Viêm, người cùng Hứa Thanh huynh đệ cùng châu. Ninh Viêm nghe vậy gật đầu, một bên kia 3 cái cùng hắn có mâu thuẫn dự khuyết người. Bên trong có người cười khẽ, Hứa Thanh đại ca hào quang vạn trượng, cũng không nguyện ý cho người nào đó tiến cử, cũng thật có thể thấy được nào đó người đích thật là có chút vấn đề. Tân tân khổ khổ tranh giành, người trừ bị đệ nhất, thì có ích lợi gì đâu, các người muốn chết. Ninh Viêm sắc mặt âm trầm,